Kiếm đạo độc thần, chương 2541, sinh tồn cùng hủy diệt thượng, góc truyện audio.com, lấy Sở Mộ dẫn đầu, xung quanh lại là 9 vị trưởng lão và 4 nô dịch của Sở Mộ. Tổng cộng 14 cường giả thánh cấp bay lên, nhanh chóng bay về phía bên ngoài sơn môn của Chân Kiếm Tông. Về phần 3 người cổ loạn không, bọn họ không xuất hiện. Bọn họ vẫn đợi ở một nơi nào đó bên trong Chân Kiếm Tông, chờ đợi thời cơ. Chiến vương môn sắp tới. Tông chủ bọn họ có thể đối đầu được sao? Ta tin tưởng tông chủ, nhất định có thể. Các đệ tử bị tập trung lại, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nhìn 14 thân ảnh trên không trung bên ngoài sơn môn phía xa, đều nói. Ghê tởm, nếu như ta có thực lực thánh cấp cũng không cần trốn ở chỗ này. Một đệ tử nòng cốt nắm tay cả giận nói, vô cùng không cam lòng. Cố gắng tu luyện, một ngày kia chúng ta cũng có thể chiến đấu vì sinh tử tồn vong của tông môn. Một đệ tử bí truyền lạnh lùng nói. Từng chiếc phi hạm từ phía xa nhanh chóng bay tới. Mỗi chiến thuyền phi hạm đều có hình dáng bên ngoài không giống nhau. Đây là đoàn phi hạm, bay ở phía trước là một chiếc phi hạm toàn thân màu vàng, thoạt nhìn rực rỡ huy hoàng, vô cùng sang trọng. Nó dài chừng 100 thước, hình thoi. Trên phi hạm đầy những đường vân kỳ dị, thoạt nhìn vô cùng cao cấp. Phía bên cạnh chiếc phi hạm màu vàng này có một vòng tròn. Bên trong vòng tròn, lại là một chữ chiến thật lớn. Đó chính là phi hạm của chiến vương môn, một chiếc hai chiếc ba chiến, khoảng chừng hơn 10 chiến thuyền phi hạm trùng trùng điệp điệp bay về phía Chân Kiếm Tông. Mỗi chiến thuyền phi hạm phát ra khí tức lạnh như băng, khiến người ta phải kinh ngạc. Một chiếc phi hạm đại biểu cho một thế lực, 58 chiến thuyền phi hạm, ngoại trừ bản thân phi hạm của chiến vương môn ra, 57 chiến thuyền khác chính là phi hạm của những thế lực tam lưu chuẩn nhị lưu đã bị chiến vương môn thu phục. Trước đó, mỗi lần chiến vương môn hành động đều sẽ không xuất động quá nhiều người. Mà lần này lại xuất động cường giả bản môn cùng với tất cả thế lực thần phục. Xem bộ dáng là dự định hoàn toàn bày ra thực lực. Chân Kiếm Tông lại là tông môn mấy năm nay có danh tiếng đang cao, vừa lúc xuống đao. Phía xa, hai bên trái phải có không ít cường giả thanh cấp đi theo. Bọn họ đến từ chính các thế lực khác, cũng có đến cường giả từ chính Hoàng Thất Thương Lan, muốn tận mắt nhìn thấy một trận đánh sắp bắt đầu. Trên không trung bên ngoài sơn môn Chân Kiếm Tông, Sở Mộ dẫn đầu. Mười mấy cường giả thánh cấp đứng thẳng giữa hư không, mắt nhìn về phía trước chờ đợi cường địch đến. Bỗng nhiên, trước mắt của bọn họ xuất hiện từng bóng đen. Khoảng chừng hơn 10 bóng đen, mấy bóng đen này lấy tốc độ cực nhanh lớn lên, bay tới gần. Tông chủ, bọn họ tới rồi, nhị trưởng lão nói, đáy mắt có tinh quang chớp hiện. Tổng cộng có 58 chiến thuyền phi hạm. Cho dù mỗi chiến thuyền phi hạm chỉ có một vị cường giả thánh cấp cũng khoảng chừng 58 cường giả thánh cấp. Giọng nói tam trưởng lão trầm thấp, hiển nhiên, đây là một tỷ lệ chênh lệch, phía bên Chân Kiếm Tông chỉ mới 14 cường giả thánh cấp. Đồng thời tính cả Sở Mộ vào bên trong, có 4 người là thánh cấp nhất tinh. Lực lượng như vậy so sánh cùng đối phương, khác biệt quá lớn. Hơn nữa, bên trong mỗi chiến thuyền phi hạm có phải chỉ có một vị cường giả thánh cấp hay không, vẫn không biết. Góc truyện audio.com, rõ được, khả năng này tương đối nhỏ, có lẽ, bọn họ sẽ gặp phải trên 100 cường giả thánh cấp. Trong đó sẽ có cường giả thánh cấp hạ giai, khẳng định cũng có cường giả thánh cấp trung giai, có cường giả thánh cấp cao giai hay không lại là không biết rõ. Cho dù không có cường giả thánh cấp cao giai, chỉ cần là những cường giả thánh cấp hạ giai trung giai cũng đủ để nghiền ép mười mấy thánh cấp bọn họ. Trong mọi người, chỉ có thần sắc Sở Mộ vẫn bình thường. Dường như gần đến không phải là cường địch gì cả, chỉ là một đám gà đất chó ngói. Thấy thần sắc Sở Mộ như vậy, thần sắc các trưởng lão vốn ngưng trọng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở trong ấn tượng của bọn họ tông chủ thủ đoạn cứng rắn, nhưng không phải là hạng người lỗ mãng gì. Hắn nhất định có con át chủ bài, mà con át chủ bài này đủ để đối kháng với cường địch đến. Tốc độ của mỗi chiến thuyền phi hạm đều rất nhanh. Ban đầu chỉ là điểm đen nhỏ, đến bây giờ bọn họ chỉ nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, chúng đã hiện ra đường nét rõ ràng ở trước mắt mọi người. Hình như có một áp lực kinh người quét tới. Các vị, một trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của Chân Kiếm Tông chúng ta. Trước đây, Chân Kiếm Tông thật sự muốn quật khởi, chỉ có điều Chân Kiếm Tông đã trở thành lịch sử. Sở Mộ mở miệng, không nhanh không chậm nói. Đây là sự thực, lời từ trong miệng Sở Mộ nói ra, lại bình thường như vậy, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại khiến cho bọn họ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tông chủ yên tâm, từ mấy nghìn năm trước khi ta bắt đầu trở thành đệ tử của Chân Kiếm Tông, mạng của ta vẫn luôn thuộc về Chân Kiếm Tông. Ai muốn đối phó Chân Kiếm Tông, người đó phải đối mặt với thanh kiếm của ta trước. Đại trưởng lão trịnh trọng nói, mấy vị trưởng lão khác đều gật đầu, Nói tới tình cảm đối với Chân Kiếm Tông, không ai có thể sâu sắc như mấy người bọn họ. Ra tay toàn lực là cần thiết, nhưng các vị cũng không nhất định bi quan như vậy. Trừ khi Chiến Vương Môn xuất động rất nhiều cường giả thánh cấp cao giai hoặc một vị cường giả tuyệt thế. Bằng không, trận chiến này chúng ta tất thắng. Sở Mộ nói, ở sâu trong hai tròng mắt dần dần có chiến ý kinh người hiện lên. 58 chiến thuyền phi hạm xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp từ phía chân trời lao đến, khí thế hung hăng. Bất chợt từng chiếc phi hạm dừng lại, cửa chiến hạm mở ra, từ trong đó từng bóng người bay ra, trong phi hạm màu vàng dẫn đầu có hai bóng người bay ra. Một nam một nữ, từ bên trong những phi hạm khác đều có hai bóng người bay ra. Mỗi chiến thuyền phi hạm có hai người, 58 chiến thuyền phi hạm tổng cộng có 116 người bay ra. Mỗi một người đều là cường giả thánh cấp, trên người bọn họ đều tản ra sóng chấn động khí tức cường đại. 114 vị cường giả thánh cấp lấy đôi nam nữ mặc áo bào màu vàng của Chiến Vương Môn dẫn đầu, nhanh chóng bay về phía đám người Sở Mộ. Hai nam nữ Chiến Vương Môn mặc áo bào màu vàng chính là hai kẻ lúc trước muốn tới tiếp nhận Chân Kiếm Tông đồng thời phát ngôn bừa bãi. Cách chương.